bên trong phòng bị cực kỳ xâm nghiêm. Cô khẽ nhả trọc khí, Dương Ngục khép cửa lại cửa sổ, cũng không về tẩm cung. Ngay tại tử lâu này, gian phòng bên trong khoanh chân ngồi xuống, cấp độ hai cầm đối với hắn giờ phút này mà nói, so với huyền hoàng thế giới thụ đều càng thêm khẩn yếu. Rốt cuộc luyện hóa huyền hoàng thế giới thụ chính đại tiết điểm hắn còn chưa hoàn thành một cái, nhưng trảm ma cấp độ đồ tấn thăng nghi thức hắn nhưng là đã hoàn thành. Trảm ma đạo nhân vị giai đồ nghi thức trừ ma hơn trăm liền có thể tấn thăng thập đôi trảm ma cấp độ, đã hoàn thành, có thể dung nạp thần thông. 4. Lấy nghịch loạn tâm viên thân kim nhân tiên 4 bước chi tu luyện, Dương Ngục tự hỏi đại thần thông giả phía dưới gần như không đối thủ. Cho dù là tại bây giờ ám lưu hung dũng thần đô bên trong, hoàn thành thập đô nghi thức đối với hắn mà nói cũng như lấy đồ trong túi. Chỉ là cảm thụ được tâm hải bên trong hào quang tỏa sáng trảm ma cấp độ đồ, Dương Ngục lại là đè xuống tấn thăng ý niệm. Vừa đến, đối với vị thứ hai giai có thể dung nạp 4 môn thần thông, hắn còn không có lựa chọn. Thứ hai, ta chưa từng nghe nói qua cấp độ hai cầm, lại không biết hai cầm cấp độ tấn thăng lúc, phải chăng cũng sẽ dẫn tới pháp tắc chi hải. Ngân thần cảm giác bạo thực chi đỉnh bên trong tất cả các loại đình trệ không tiến lên thanh tiến độ, Dương Ngục trong lòng không khỏi nổi lên gần sóng. Nếu như có thể lại đến 3 lần pháp tắc chi hải tẩy lễ. Pháp tắc chi hải là tất cả cấp độ chủ đều có thể chạm đến chi tạo hóa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, là chân chính chúng sinh bình đẳng, vô luận thần ma, vô luận là bảy nguyên vẫn là thập đô, đều có thể tại tẩy lễ bên trong đắc đạo vận tẩm bổ, cảm ngộ đại đạo cùng thần thông. Nhưng, mọi người đều biết, pháp tắc chi hải tẩy lễ, chỉ có cấp độ tấn thăng trong chớp mắt ấy mới có thể xuất hiện, dù cho là chính kiếp vô thượng tồn tại, cũng vô pháp nhiều lần chịu đựng pháp tắc chi hải tẩy lễ. Như hai cầm cấp độ cũng có thể chịu đựng pháp tắc chi hải tẩy lễ kia, Dương Ngục trong lòng cũng không khỏi có chút quý động. Lấy hắn theo hầu thiên chất, ngộ tính nội tình, nếu có thể lại được 3 lần pháp tắc chi hải tẩy lễ, không, không cần 3 lần, dù là chỉ có 2 lần, thậm chí 1 lần. Hắn ắt có niềm tin để cho mình tu luyện tất cả các loại thần thông chân chính trên ý nghĩa đột phá tầng 12. Thần thông tu luyện, bị giới hạn cảnh giới, chưa thành thập đô. Cho dù ngút trời kỳ tài cũng khó đem thần thông tu luyện đến 3 tầng trở lên, mà tấn đến thập đô, liền có thể tu luyện đến 6 tầng. Cửu diệu là 9, bát cực là 12. Không có gì ngoài thiên tông đạo nhân như này đến người bên ngoài, Dương Ngục vượt đi chư giới, cũng không gặp qua những người khác có thể đem thần thông tu luyện đến tầng 12 phía trên. Cho dù hắn thúc đại nhật Như Lai biến hóa, chịu đựng một lần pháp tắc chi hải tẩy lễ, cũng bất quá siêu, mà không bước. Bởi vì, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thần thông tầng cấp đến tầng 12, đã tới đại nạn, đây là hoàng vũ chư thiên có hạn, cũng là thần thông có hạn, bởi vì thần thông không có thập tam trọng, thần thông tu luyện đến thập nhị trọng, muốn lại tiến, thì tất nhiên muốn hấp thu tất cả các loại thần thông trưởng, đem cầm chi tất cả các loại thần thông đều hóa thành đại thần thông thuật. Đây cũng là bảy nguyên được xưng là đại thần thông chủ nguyên nhân. Siêu bước bát cực người, hắn cầm chi tất cả các loại thần thông tất nhiên đã tổ hợp hóa thành đại thần thông thuật, không phải như thế, cũng tấn không được bảy nguyên. Hô, tử lâu gian phòng bên trong, Dương Ngục cảm ứng đến kịch liệt chấn động trảm ma cấp độ đồ, cùng đắp định phía trên tất cả các loại thần thông thanh tiến độ. Long tuyền ngàn năm bế quan, pháp tắc chi hải hai lần tẩy lễ, thêm nữa đại nhật Như Lai biến hóa thôi phát về sau gần như đến người thiên chất. Sở học của hắn chi không tất cả các loại thần thông, đều đã tới tầng 12. Trong đó mấy môn thậm chí đã siêu hắn có hạn chế, có hướng đại thần thông thuật chuyển biến dấu hiệu. Chỉ là thần thông chí đại thần thông chuyển biến, nhìn như chỉ kém một chữ. Kỳ thực có khó có thể tưởng tượng chênh lệch thật lớn. Cái chênh lệch này, tại đương thời không hiện, nhưng tại chính kiếp thịnh nhất thời điểm, lại vô cùng chi rõ ràng, vô cùng khó khăn lấy vượt qua. Lấy thần đình, tu vi cầm đầu 36 ngày xuất thân tiên Phật, từ thập đô lên, sở học chi tất cả các loại thần thông đều thành hệ thống. Như đến bát cực đỉnh cao nhất, tất cả các loại thần thông tự có hô ứng, tổ hợp chuyển hóa làm đại thần thông thuật, mà không thuộc về 36 ngày tán tiên, địa tiên nhóm, cho dù thiên phú tuyệt đỉnh. Ngộ tính siêu tuyệt, không tiện nhân chỉ đường tình huống dưới, vẫn muốn ở đây bị gắt cao kẹp lại, so với cái trước dùng nhiều phí gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần thời gian cùng tâm huyết. Dương Ngục cùng nhau đi tới, cho dù đã cực lực lựa chọn bổ sung chi thần thông, nhưng chung quy không có truyền thừa, muốn vượt qua một bước này, cũng chỉ có loại suy, hấp thu tất cả các loại thần thông đạo thuật trưởng, chậm rãi mài nước, cho đến vượt qua bình cảnh. Nhưng nếu lại có hai lần, dù là một lần pháp tắc chi hải tẩy lễ kia nhưng lại không đồng dạng. Pháp tắc chi hải hội tụ chưa kiếp đến nay hết thảy huyền bí ảo diệu, hết thảy thần thông, đạo thuật đều có thể từ trong đó đạt được chiếu rọi. Dương Ngục trong lòng có chút kích động, lại cuối cùng là kiềm chế lại xúc động. Trảm ma cấp độ còn có thể dung nạp 4 môn thần thông, Cái này bốn môn thần thông không cần ai cũng có sở trường riêng, lại tất nhiên, nếu có thể đối nguyên bản thần thông hoàn thành bổ sung. Cho nên, dù là hắn thân ngược rất nhiều thần thông, thần loại, trong lúc nhất thời vẫn còn tại chăm trước bên trong, nhưng lần này pháp tắc chi hải hành trình lại làm cho hắn có càng nhiều lựa chọn. Ô, niệm động ở giữa, Dương Ngục đã tới không gian giới chỉ. Theo hắn thiên chức theo hầu, đạo hạnh pháp lực tăng trưởng, cái này mới không gian giới chỉ cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Thiên sơn như rừng, vạn thú hội tụ, không thiếu linh khí hóa thành hồ nước cùng giang hà, thậm chí còn có rất nhiều linh thảo, linh thực thành phim. Ngang, dãy núi chi đỉnh, có thương long nộ ngâm, cùng thả lỏng dương cánh chim, ngang ngược hung tàn đại bằng xa xa giằng co. Hắn dưới, có tất cả các loại thần thú hội tụ, hoặc độc lập với một phương, hoặc phụ thuộc vào một phương, lẫn nhau nhìn hầm hầm, thậm chí bao hiếu chém giết. Hô, Dương Ngục rơi vào đỉnh núi lúc, tất cả các loại thần thú tận hóa thành quang ảnh chui vào thân thể của hắn bên trong. Vạn hóa thiên biến tu luyện hắn không một ngày đoạn tuyệt, dù cho là thời khắc sinh tử hơn 20 năm ở giữa, trăm ngàn hóa thân cũng đang không ngừng va chạm chém giết. Chỉ là, ta muốn đúc thân thể, chỉ dựa vào cái này đủ loại biến hóa vẫn hơi nghi ngờ không đủ. Dương Ngục tự nói, ngàn năm bế quan, hắn cơ hội tiêu hóa vạn tiên đồ lục bên trong hết thảy cùng tu hành có liên quan nội tình, từng có lúc, cũng thấy là đủ. Nhưng đến huyền hoàng thế giới, nhất là pháp tắc chi hải bên trong cùng hai vị kia, sau khi trao đổi, hắn lại cảm giác còn chưa đủ. Cấp đủ loại hóa thân trưởng, tố ta thân thể, đây là nhân tiên bước thứ tư, ta giờ phút này sơ thành, vẫn còn chưa đại thành. Hô hấp ở giữa, Dương Ngục lại lần nữa phun ra đủ loại lưu quang xen lẫn ở giữa, cùng giới tử trong động thiên linh khí giao hòa, lại lần nữa hóa thành khác biệt hình thể. Long, phượng, kỳ lân, kim sĩ đại bằng điểu, thần tượng, thanh sư, cửu đầu điểu, thiên biến vạn hóa cùng bát cửu huyền công phù hợp không gì sánh kịp, chẳng những có thể lấy diện hóa hắn vượt đi chưa giới thấy tất cả các loại linh thú, thần thú, còn có thể biến hóa thành tất cả các loại cấp độ chủ. Ô ô, lưu quang tổ hợp biến đổi, một đoạn thời khắc đột nhiên sụp đổ ra, hóa thành tất cả các loại lưu quang đều chui vào sơn xuyên đại địa ở giữa. Quả nhiên, chưa từng chính xác chạm đến, chỉ dựa vào nhìn thoáng qua là không cách nào biến hóa thành huyền hoàng thế giới thụ, cho dù là một mảnh lá rách. Đưa tay đem tất cả các loại lưu quang gọi về, Dương Ngục cũng không thất vọng, rốt cuộc hắn tới đây ở giữa vừa rồi chẳng qua hơn nửa tháng, cũng còn chưa chính xác chạm đến nơi đây bí ẩn. Hô, ngồi trên mặt đất, Dương Ngục lấy ra lão gia tử lưu cho hắn tất cả các loại linh trân, trong đó phần lớn là kỳ trân dị sắc, linh bảo tàng phiến, không biết tên linh thảo, một phần nhỏ mới là đạo quả, cùng thần loại. Dựa vào vạn tiên đồ lục chỗ ghi chép, phá hạng xưng tôn giả, ít thì có được 3 môn đại thần thông thuật. Nhiều thì 6 môn nhiều, cái này cùng nó cấp độ có quan hệ. Dương Ngục trong lòng suy nghĩ lấy, không khỏi nhớ tới nhà mình tiểu đệ. Dương Gian lập chí đi hắn cấp độ con đường, trước thành sao khôi, sau thành cửu diệu, hiện thánh ly thể về sau, chỉ sợ cũng sẽ nhận chủ. Nhưng liên quan tới thần thông lựa chọn, Dương Gian cũng không đi lộ số của hắn, mà là căn cứ cửu cửu huyền công cảnh bên trong vũ vũ đạo nhân chỉ điểm mà đến. Rất nhiều lần, hắn đã từng nhập bên trong tìm kiếm, nhưng lão đạo kia mỗi lần cười không nói. Nhìn trái phải mà nói hắn, không có gì ngoài bát cửu huyền công bên ngoài, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỉ điểm. Cái này cố nhiên là biết được hắn không phải nó cửa người, cũng là bởi vì con đường của hắn sớm đã định ra, muốn quay đầu thật quá khó khăn. Càng quan trọng hơn là, hắn cũng không muốn quay đầu. Hắn lựa chọn tất cả các loại thần thông cố nhiên không thành hệ thống, không có tiền nhân dùng cái này tổ hợp đại thần thông, nhưng lại đều là phù hợp nhất với hắn. Sở học của hắn chia tất cả các loại thần thông. Quả thực không thể nào bỏ qua bất luận cái gì một môn. Tỉ như hắn cái này mới không gian giới chỉ, liền là tiên thiên nhất khí cùng bậc hơi thành binh cái này hai môn thần thông tổ hợp mà thành, bỏ qua một, cái này mới không gian lập tức liền muốn phá toái. Cái khác thần thông, cũng đều là như thế. Thông U, Kinh Thiên Hám Địa, Thần Hành, Thiên Nhân Một Tuyến, Nghịch Biết Tương Lai, Dung Kim Luyện Thể, Tiên Thiên Nhất Khí, Bậc Hơi Thành Binh, Tiểu Tu Di Sơn Vương Ấn, Dương Ngục các tỉa mình học tất cả các loại thần thông. Cũng kiểm điểm mình tại Long Tuyền đoạt được, cùng lão gia tử lưu lại tất cả các loại thần loại. Long Tuyền ngàn năm, hắn đoạt được chi thần loại đạo quả rất nhiều, mặc dù hắn trầm luân thời khắc sinh tử lúc, có không ít bị kêu gọi mà đi, còn lại, nhưng cũng rất nhiều, liếc mắt qua, chừng trên trăm. Nhưng số lượng tuy nhiều, nhưng chất lượng lại kém hơn lão gia tử, để lại hơn 10 viên thần loại. Tan binh luyện thể, bắt đầu chứa chết, nghịch loạn không chết. Cái này 3 môn đại thần thông đến từ cực đạo cấp độ, mà trừ cái đó ra. Ta ít nhất phải tổ hợp 3 môn đại thần thông thuật. Dương Ngục kiểm kê, từ thập đô đến bát cực, hắn đi chi vị giai đều là cực đạo cấp độ, cho dù bảy nguyên không phải cực, một khi tấn thăng, nắm giữ đại thần thông, cũng sợ Long Tuyền chư đế muốn nhiều một hai cửa đi, nhưng hắn không thể dừng bước tại đây, bởi vì từ chính kiếp lịch kiếp mà đến tất cả các loại đại thần thông chủ bên trong, không thiếu đi đều cực, có được nhiều cửa đại thần thông thuật giả, chí ít 3 môn, không, 4 môn. Dương Ngục trong lòng nhất định, suy nghĩ lấy, kinh thiên hám địa không thể thiếu, đây là 1, thông u cũng thế, đây là 2, tiên thiên nhất khí cùng bậc hơi thành binh đã có tương hợp chi dấu hiệu, đây là 3. Trong lòng có chủ ý, Dương Ngục thở một hơi dài nhẹ nhõm, thả ra đủ loại hóa thân, tại trong núi tĩnh tọa, cùng hắn cùng nhau chọn mình cần thiết 4 môn thần thông. Trừ cái đó ra, thần hành cùng thiên nhân một tuyến. Hô hô, ánh rạng đông tảng sáng, chiếu phá vạn khoảnh bụi mù, vẩy xuống mặt đất. Tứ phương hầu trong phủ, nhìn xem ngồi nghiêm chỉnh nhà mình lão cha, Phương Tư Long âm thầm kêu khổ. Phiền toái, phiền toái. Hắn nghĩ tới tiết lộ mình đến từ tương lai tin tức lưu truyền ra đến, sẽ dẫn phát không tưởng tượng được biến cố. Nhưng cũng không có nghĩ qua cái này biến cố đến mức như thế nhanh chóng, như thế chi mãnh liệt. Bệ hạ tra giới hơn 20 ngày, lão thái sư muốn khải thiên đỉnh đại trận quét sạch triều đình, cái này, cái này. Phương Tư Long da đầu đều hơi tê tê. Ngài, ngài không phải luôn luôn cùng lão thái sư không cùng sao, làm sao lại thế? Không cùng tự nhiên là bất hòa. Vi phụ cực kỳ không thích hắn càng cương độc đoán, xem bách quan như không, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng vi phụ không phục hắn. Tứ phương hầu thần sắc như thường. Nhưng Đại Chu có thể tại thiên đỉnh mất đi sau duy trì 70.000 năm không suy, đều bởi vì càng thương tỏa trấn, muốn quét sạch triều đình, cũng tất không thể gạt được hắn. Nhưng thiên đỉnh đại trận, không mở ra được a. Phương Tư Long cắn răng, chỉ muốn đấm ngực dậm chân. Phụ thân, ngươi có biết, thiên hạ chư phương thế lực không dám va chạm thần đô, không có gì ngoài lão thái sư bên ngoài, cũng là bởi vì thiên đỉnh đại trận. Thái tổ lưu lại đại trận một ngày không ra, liền không người dám phạm, một khi mở ra. Bị người biết hiểu đại trận sớm đã không trọn vẹn, vậy chỉ sợ là thần đô hủy diệt chỉ ở sớm chiều ở giữa. Đến từ hậu thế, hắn so hiện nay tất cả mọi người càng thêm rõ ràng. Đại Chu sở dĩ, nhưng tại Thái Tổ sau khi tọa hóa vẫn truyền thừa 18.000 năm, không có gì ngoài các đời, đều có 4 kiếp linh tướng tọa trấn bên ngoài, cũng là bởi vì thiên đỉnh cùng đại trận. Sở dĩ suy bại, là bởi vì thiên đỉnh đột ngột biến mất, nhưng sở dĩ còn có thể duy trì lòng son thần châu, chính là bởi vì đại trận. Dù cho là không trọn vẹn đại trận, cũng sẽ không có người nguyện ý đứng mũi chịu sào, bởi vì kia là Đại Chu Thái Tổ lưu lại trấn quốc đại trận. Chỉ khi nào bị người biết hiểu đại trận không trọn vẹn kia, đại trận không trọn vẹn, tứ phương hầu nhíu mày lại. Vi phụ 10 ngày trước đó con cùng chư công tuần thú đại trận không trọn vẹn làm sao có thể giấu giếm được chúng ta, ngươi, phụ thân. Phương Tư Long mảnh dậm chân một cái. Hà Nhi dù không biết đại trận nơi nào không trọn vẹn, có thể theo Hà Nhi biết. 100 năm về sau thần đô hủy diệt, chính là bởi vì đại trận không trọn vẹn. Ông, tứ phương hầu cau mày, nhưng hôm đó tuần thú đại trận, càng thương cũng tại, hắn 4 kiếp linh tướng chi thân, lại sinh có thiên nhãn, đại trận không trọn vẹn, làm sao có thể giấu giếm được hắn? Ta, Phương Tư Long nghẹn lời, không biết như thế nào phản bác, lại vẫn là lo lắng không thôi. Phụ thân, ngài nhất định phải tin ta. Ngươi không cách nào thuyết phục vi phụ lại như thế nào có thể thuyết phục càng thương? Tứ phương hầu đứng dậy. Nhìn về phía ngoài cửa bầu trời, mà lại, chỉ sợ cũng không kịp, không kịp. Phương Tư Long trong lòng lột bột một tiếng, lần theo lão cha ánh mắt nhìn lại, chỉ kiến thần đều bên ngoài, Phật quang như nước thủy triều, che đậy mặt trời. Một vòng trong sáng trăng sáng từ Phật triều bên trong từ từ bay lên, hắn làm vinh dự thiêu đốt, càng có thiền âm quanh quẩn như kinh lôi cũng nổ. Càng thương đạo hữu, Bảo Nguyệt tới chơi thần đô, sao không thấy một lần. Bảo Nguyệt, Phương Tư Long thân thể rung lên, chỉ cảm thấy tâm, đều đang run rẩy. Ngàn Phật lớn như trời giáo chủ, Bảo Nguyệt Tăng Vương, Phương Tư Long chỉ cảm thấy mắt trước có chút phát đen. Thời thế hiện nay, thiên địa trung chuyển, nhưng chung quy còn chưa đại loạn. Đối với đương thời tuyệt đại đa số người mà nói, vị này ngàn Phật thiên giáo chủ cố nhiên là một phương cự phách, thế nhưng bất quá tế chấp 4 lục một trong. Duy chỉ có hắn biết được, vị này Tăng Vương căn bản không phải Vĩnh Phật Đại Châu đệ nhất nhân, mà là tương lai Huyền Hoàng đệ nhất nhân, là dám cùng lịch kiếp mà đến Đại Bồ Tát. Đại thần quân giao phong lại thắng chi cai thế người hùng, đại phong quốc sư. Mà lại, phụ thân, hắn nhưng là, ngàn Phật thiên chi chủ lại như thế nào, đây là lòng son thần châu, Đại Chu thần đô. Tứ phương hầu liếc qua nhà mình con trai không chịu nổi bộ dáng, cảm thấy lắc đầu sau khi, cũng là vừa sải bước ra, cùng thành bên trong một từng đạo lưu quang hội tụ. Chỉ thấy được thiền âm quanh quẩn ở giữa, trăng sáng chi quang che đậy 10 ngày, rủ xuống lưu thần đô các nơi, trong lúc nhất thời. Giống như là cả tòa thành lớn đều phủ thêm ngân y. Cái này lão hòa thượng tu luyện, càng phát ra đáng sợ. Tứ phương hầu chờ vương hầu liếc nhau, cũng đều nhìn ra lẫn nhau sợ hãi. Ngàn Phật lớn như trời giáo chủ. Bảo Nguyệt Tăng Vương. Hắn làm sao tới thần đô, sẽ không phải là. Thần đô bên trong một mảnh xôn xao, không biết nhiều ít người nhao nhao nhảy lên chỗ cao, càng nhiều người, thì là hải nhiên trở về phòng ốc. Lòng son thần châu bên ngoài, đều là Đại Chu Vương triều tử địch, ngàn Phật thiên càng là tử địch bên trong tử địch, cung phụng ngàn Phật thiên lịch đại giáo chủ Tháp Lâm, sớm 18 vạn năm đã bị chuyển đến thần đô. Bảo Nguyệt, một mảnh xôn xao bất an bên trong, càng thương trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm quanh quẩn ra, vượt trên cuồn cuộn thiền âm. Đông, đông, trầm thấp, nhưng lại vô cùng rõ ràng tiếng bước chân quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai, chính là đến đáy lòng, trong nháy mắt xua tán đi thiền băng ghi âm tới khủng hoảng. Càng thương cất bước lên trời, hờ hững nhìn về phía thần đô bên ngoài, con kia thân, mà đến, nhìn bất quá hơn 10 tuổi tiểu hòa thượng. Người không mời mà tới, là vì cái nào giống như tạp sát, hình như có điện long vạch phá bầu trời. Vô hình khí cơ tại thần đô trong ngoài đụng chạm, mây đen như nước thủy triều đột ngột hiện lên, che đậy mặt trời ánh sáng, trong chốc lát, ban ngày hóa đêm tối. Hai tôn bốn kiếp cử phách, đương thời tuyệt đỉnh khí cơ giao hội, cho dù thiên tượng đều muốn, vì đó biến dời. Không chỉ là thần đô, thiên định nói, thậm chí cả lòng son thần châu 72 đạo, trăm ngàn cự thành, đều có sấm sét vang vọng, mây đen như nước thủy triều, điện thiểm sấm sét. Bảo Nguyệt Tăng Vương, giờ khắc này, lòng son thần châu phía trên gió nổi mây phun, cương phong gào thét lôi đình mãnh liệt, không biết nhiều ít người tu hành lòng có cảm giác, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía thần đô. Ẩn có thể thấy được một vầng minh nguyệt treo cao tại khung thiên phía trên, Phật quang lập lòe, cực điểm chói mắt thần thánh. Một đầu thương long nối tiếp nhau tại nguy nga thành trì phía trên, mắt trong lạnh lùng, vô tận uy nghiêm, tạp sát, đáng sợ uy thế tỏ khắp phía dưới, thần đô bên trong lên trời, mà lên rất nhiều người tu hành vô luận tu vi như thế nào, đều rơi xuống giữa không trung. Cường hoành như tứ phương hầu mấy người cũng đều trong lòng trầm xuống, không khỏi rơi vào trên tường thành. Bảo Nguyệt, Phương Tư Long lão đảo đi tới một phương trên nhà cao tầng, nhìn qua ngoài thành như nước thủy triều Phật quang, trong lòng không khỏi trận trận mỏi nhừ. Đại Chu hủy diệt là đúng nghĩa thiên địa đại loạn chi mở đầu, nhưng cái này vốn nên phát sinh ở trăm năm về sau. Ta muốn vãn hồi, lại ngược lại để quốc phúc ngắn hơn. Phương Tư Long trong lòng phát khổ, vô cùng hối hận, nhưng giờ phút này lại là cái gì đều không làm được. Cũng chỉ có thể cầu nguyện vị này lão thái sư có thể ngăn địch tại bên ngoài, nếu không, ý muốn như nào là. Bảo Nguyệt Tăng dạo bước đi tại thẳng tắp trên quan đạo, hắn có thể cảm nhận được tòa thành trì này địch ý, thậm chí cả tòa này vương triều địch ý. Nhưng cũng không rất để ý, ngồi xuống trải qua nhiều năm, tỉnh cực tự động, tới gặp cố nhân, hẳn là có gì không ổn. Tỉnh cực tự động, Càn Thương cười gằn phất tay áo, đóng chặt cửa thành lập tức, vì đó mở rộng. Đúng lúc, lão phu muốn khải thiên đàng tế ta Đại Chu Thái Tổ, nếu ngươi có đảm lượng, không ngại vào thành đến. Ô trầm khí tức từ cửa thành bên trong phun ra ngoài. Giờ khắc này, không chỉ là Bảo Nguyệt Tăng, tứ phương hầu bọn người, chính là tu hành giả tầm thường cũng phải sợ hãi cảm giác. Nhao nhao ngẩng đầu, đã thấy đạo văn như thác nước, từ mà thiên, tại chỗ cực kỳ cao giao hội. Tiếp theo, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một phương đen như mực, tràn đầy lấy cổ lão tang thương chi khí, giống như so cả tòa thần đô còn muốn to lớn pháp đàn trống rỗng, mà hiện. Từng bậc bậc thang, từ pháp đàn phía trên như mây rủ xuống, rơi vào nguy nga hoàng thành bên trong. Đại Vũ không hổ là muôn đời đến nay, huyền hoàng thiên chức tốt nhất, thành tựu tối cao người hùng. Này pháp phía trên chừng 9.700 có hơn loại thần thiết kỳ trân, hơn vạn loại khác biệt trận văn xen lẫn. Bảo Nguyệt Tăng lấy tay che nắng, trông về phía xa không trung, ra vẻ sợ hãi than. Như thế thần bảo, từ xưa đến nay, đều có thể nói cực kỳ hiếm thấy, lại chỉ là gánh chịu thiên định pháp đàn. Tiếng nói đến tận đây, hắn giống như có chút nghi ngờ đảo qua trên tường thành Đại Chu Chư Vương Hầu, cùng vị kia lão thái sư. Nhưng, thiên định ở đâu? Thiên định ở đâu? Bảo Nguyệt Tăng thanh âm không cao không thấp. Lại sao bất luận cái gì lôi đình, đều muốn vang dội, lại thẳng vào thần đô trong ngoài, thậm chí cả chư đạo chi địa, tất cả có cảm giác nơi đây người bên tai trong lòng. Đinh tai nhức óc, thiên đỉnh, thần đô bên trong nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, trước đó bị tế thiên đàng sợ kinh động một đám bách tính đều sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn đều là nghe thiên vũ đại đế truyền thuyết lớn lên, lại tuyệt đại đa số người căn bản không biết thiên đỉnh sớm đã mất đi. Giờ phút này nhìn xem trống rỗng pháp đàn, đều lạnh cả tim. Lão thái sư, thiên đỉnh ở đâu? Thậm chí có cách xa nhau không xa lão giả bi phận hô to, thiên đỉnh chính là quốc chi trọng khí, trấn áp thiên địa chi thần bảo, hiện tắc thiên địa động, động tắc thiên địa loạn. Lạnh lùng mà thanh âm già nua quanh quẩn, một thân lấy triều phục lão giả cất bước mà tới, rút kiếm trực chỉ Bảo Nguyệt Tăng. Bảo Nguyệt Tăng Vương, chỉ dựa vào ngươi một người, còn không đủ để xem thiên đỉnh. Manh, thần quang từ thành bên trong lên, lại có hai người từ hư không bên trong cất bước mà ra, một người dáng người khôi ngô, người khoác trọng giáp, một người khí tức mờ mịt, lấy một thân đạo bào, trường kiếm sau phụ, vang lên cong cong. Thần Nhạc Công, Thương Long Công, Lôi Linh Công, đại chu khí số quá cũng cường thịnh, rõ ràng đất nước sắp diệt vong, vẫn còn muốn nhiều như vậy hào kiệt. Đáng tiếc, đáng tiếc, nhìn xem cất bước mà đến, làm toàn thành reo hò đại chu ba công, Bảo Nguyệt Tăng cũng hình như có cảm thán, nhưng cũng vẹn vẹn cảm thán một câu, ánh mắt liền lại tự lạc tại Càn Thương trên thân. Càn Thương đạo hữu, ngươi là 7 vạn năm qua hạng hữu nhân kiệt, vốn nên tiêu dao tự tại, làm gì khốn thủ này tuyệt địa. Bảo Nguyệt, mắt thấy bị không để ý tới, sớm nhất hiện thân Thần Nhạc Công không khỏi trợn mắt nhìn. Thần Nhạc, Càn Thương ánh mắt hơi đổi, ấn ở nỗi giận Thần Nhạc Công, lạnh lùng đáp lại. Còn có vị nào tới, không ngại cùng nhau hiện thân đi. Ầm ầm, giống như ngôn xuất pháp tùy, Càn Thương một câu, vạn dặm biển mây cũng vì đó nứt ra, lập lòe, nhưng kim quang vậy xuống mặt đất. Đến cùng là không thể gạt được quá học mắt, trên biển mây truyền đến phóng khoáng cười to, thổi tắt từng tầng cương phong mây. Có người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cuồn cuộn khí lưu tiết, tạo nên tầng tầng gần sóng, gió cuốc như sóng, từng vòng khuếch tán, không biết lan tràn bao xa. Một đầu chân long tại biển mây bên trong như ẩn như hiện, to lớn âm ảnh lại cũng đem mặt đất đều bao trùm. Vạn Long Thuyền, Thần Đô trong ngoài, tất cả nghe tiếng ngẩng đầu người, đều trong lòng rung lên, tu luyện cao người thần sắc đều biến. Tu luyện càng người, càng bị vô hình long uy chấn nhiếp ngay ra như phỏng. Vạn Long Thuyền, 18 vạn năm ở giữa còn sót lại 13 miệng bốn kiếp linh tướng một trong. Đã thấy kia thuyền rồng to như tinh nhạc núi thành một mảnh, tầng cao 80 có 8. Mỗi một tầng, đều có hình rồng phiên kỳ, giáp sĩ xếp hàng. Tầng tầng điệp gia, đơn giản là như mặt trời treo cao, tản ra rộng lớn uy nghiêm thần thánh chí dương khí tức. Cầu Long Chủ, hắn thế mà cũng tới. Phương Tư Long càng cảm thấy ghê răng, hô hấp đều có chút không khoái. Kiếp trước hắn từng không chỉ một lần nhìn qua cái này Phương Long Thuyền, hắn tung hoành thiên địa, không biết là đại phong tru sát nhiều ít cường nhân tà ma. Mà Cầu Long Vương tuy không phải Vạn Long Sào thủ chủ, nhưng cũng là đương thời tuyệt đỉnh, dù thành bốn kiếp không lâu, nhưng dựa vào Vạn Long Thuyền chi thế, thực lực chỉ sợ không ở chỗ này khác Bảo Nguyệt Tăng Vương phía dưới. Cầu Long, thấy thuyền rồng phía trên, kia khôi ngô như núi, tài hoa xuất chúng trung niên nhân, càng thương sắc mặt trầm xuống. Lần trước may mắn đào thoát, nay bị lại tới. Ngươi chẳng lẽ chính xác muốn chết? Chết, đương nhiên là nghĩ. Thuyền rồng phía trên, Cầu Long Vương thanh âm cực độ to cùng cao vút, trong đó lạnh khốc lại như hàng lưu giống như giáng lâm Thần Đô. Nhưng bổn vương chỉ muốn đưa lão thái sư đi chết a. Hô, hàng lưu giáng lâm, giống như đem phong vân đều đông lại. Không biết sống chết, càng thương ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn đưa tay thời điểm, ba đại quốc công đã không để lại dấu vết ngăn ở hắn trước người. Lão thái sư, Thần Nhạc Vương khẽ lắc đầu, ngược lại lặng lẽ nhìn về phía Cầu Long Vương. Cầu Long Vương, năm đó ngươi khốn tại ba kiếp không được tiến thêm, thế nhưng là lão thái sư năng nỉ Thanh Bình Sơn người, vì ngươi vẽ ra cửu trảo, giúp ngươi đột phá bốn kiếp. Ngươi liền như thế hồi báo sao? Ngang, hắn âm chưa rơi đã bị Cầu Long chủ một tiếng nổ ngâm đánh gãy, hắn đáy mắt nhảy lên hỏa diễm. Càn Thương, nếu không phải ngươi, để Thanh Bình là bổn vương vẽ ra cửu trảo, bổn vương như thế nào vạn năm không được tiến thêm. Đoạn ta con đường, Thanh Bình đáng chết, ngươi càng đáng chết hơn. Manh. To lớn thuyền rồng chấn động ở giữa thiên kinh địa động, đơn giản là như quần tinh rơi xuống, sắp đổ che mặt đất, để tiết lửa giận. Cũng là không vội. Càn Thương lặng lẽ nhìn qua, hắn chưa ra tay, nhưng Cầu Long chủ đã bị ngăn trở, một phần minh nguyệt chặn đường. Bảo Nguyệt Tăng ngăn cản lửa giận cuồn cuộn Cầu Long chủ, vẫn là mỉm cười nhìn xem Thần Đô thành. Càn Thương đạo hữu, ngươi trận pháp này mở ra cũng không tránh khỏi quá chậm một ít. Cầu Long chủ tâm bên trong có giận, nhưng ở trăng sáng chiếu rọi xuống cũng cấp tốc tỉnh táo lại. Ngừng lại thế xong, nhưng một động ở giữa nhất lên cuồng phong, lại vẫn để Thần Đô trong ngoài, mấy vạn dặm sơn xuyên đại địa, vì đó các bay đá chạy, lay động không thôi. Ngươi đều có thể thông dong bài trận, Bần Tăng cũng tốt, Cầu Long Huynh cũng được, sẽ không ra tay. Nhìn qua mặt không thay đổi Càn Thương, Bảo Nguyệt Tăng không nhanh không chậm, lộ ra thông dong vô cùng. Ông, giờ phút này, không chỉ là ba công, chính là Càn Thương trong lòng cũng hơi có chút bất an. Không khác. Cái này Bảo Nguyệt Tăng Vương hiện quá mức thông dong cùng bình tĩnh. Thiên đỉnh đại trận là duy nhất có thể trấn sát bốn kiếp linh tướng chi đại trận, 18 vạn năm ở giữa dù mở ra bất quá 3 lần, lại tru sát 6 tôn bốn kiếp linh tướng. Hắn làm sao dám? Bần Tăng này đến, vừa muốn thu hồi bị đại chu cướp đi 18 vạn năm ngàn Phật tháp rừng. Thứ hai, thật dài quan đạo, tại Bảo Nguyệt Tăng dưới chân chợt lóe lên, tại tất cả mọi người sợ hãi kiên kỵ ánh mắt bên trong, đã đứng ở cửa thành trước đó. Cổ lão tương truyền, Thiên đỉnh chính là tuyên cổ thứ nhất linh bảo, hắn trận cũng có không thể phỏng đoán uy năng. Bần Tăng bất tài, muốn ước lượng một hai, thiên đỉnh chi trọng. Sơn Đỉnh, Bảo Nguyệt Tăng thanh âm quanh quẩn tại trong thành trì bên ngoài, càng giống như truyền vang tại lòng son thần châu, thậm chí cả tòa Huyền Hoàng thiên địa. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu ánh mắt ở chỗ này giao hội, giống như đều đang đợi, chờ mong cái gì. Những ánh mắt này như có như không, nhưng mang cho Đại Chu Chiêu Vương hầu áp lực lại là không gì sánh kịp. Điều này có ý vị gì, không có người không rõ ràng. Không ổn. Tứ Phương Hầu đứng ở trên tường thành, trong lòng bàn tay có chút gặp mồ hôi, hắn dư quang đảo qua nhà mình con trai, cuối cùng là có chút bất an. Đối với Thiên Đỉnh đại trận, hắn tự nhiên có vạn phần tín nhiệm, đối với mình đám người ánh mắt, cũng 10 phần chắc chắn. Nhưng thường nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như hôm nay mở ra Thiên Đỉnh đại trận truy sát Bảo Nguyệt Tăng còn tốt, nếu không có, vậy chỉ sợ là bị Đại Chu chấn nhiếp Chiêu Phương thế lực sẽ lên cùng lên công chi tâm. Hiện tại tin ta, phát giác được nhà mình lão cha ánh mắt, Phương Tư Long trong lòng càng đắng chát, nhưng giờ phút này hắn đăm chiêu suy nghĩ đã không phải là như thế nào vãn hồi, mà là, phụ thân, sự tin có không đúng, vạn vạn muốn lưu lại hữu dụng chi thân. Ô ô, Hàng Lưu gào thét, thần đô trong ngoài rất nhiều người tu hành chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, không khỏi nhao nhao lưu lại. Bọn hắn đều cảm nhận được đến từ vị kia Đại Chu Thái Sư lửa giận cùng sát ý. Tốt, nhưng mà, dự đoán bên trong lôi đình chi nộ cũng không bộc phát, vị này truyền thuyết trung tính tình ngang ngược Đại Chu lão Thái Sư thế mà gật đầu đồng ý. Kia, liền bần tăng ngay tại này lặng chờ. Bảo Nguyệt Tăng hợp tay hình chữ thập, khẽ mỉm cười. Càn Thương đã là phất tay áo ở giữa biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong, khi xuất hiện lại, đã tới hoàng thành bên ngoài. Cho dù đến lúc này, hắn vẫn chưa từng vượt qua hoàng thành quy củ. Từ cửa thành mà vào, quan quan đi qua, đi tới tẩm cung trước đó. Bệ hạ, Càn Thương khom người, chuyện đột nhiên xảy ra, hôm nay liền cần mở ra đại trận, không biết. Tỉnh, trong tẩm cung không có trả lời. Càn Thương khom người chờ một lát, lông mày không khỏi vặn lên, mà nhưng lại tại hắn chuẩn bị lên tiếng lần nữa thời điểm. Trong tẩm cung, truyền đến đáp lại. Lão Thái Sư đợi chút, hô, trong một chớp mắt, thân hình biến hóa, lượng giới vô gian tại hóa thân cùng bản tôn ở giữa lưu chuyển. Bảo Nguyệt Tăng Vương, ngàn Phật lớn như trời giáo chủ. Dương Ngục chậm rãi mở mắt ra, xuyên thấu qua vách tường, hắn cũng có thể cảm nhận được kia như nguyệt giữa bầu trời đáng sợ khí thế. Một lòng đa phần đối với hắn mà nói cơ hồ đã là bản năng, cho dù là cấp độ sâu bế quan phía dưới, đối với ngoại giới cảm giác cũng sẽ không lọt mất mãi may. Chớ đừng nói chi là vị này ngàn Phật lớn như trời giáo chủ như thế thật lớn thanh thế cùng động tĩnh. Bảo Nguyệt Tăng, từ bể tắm bên trong đứng dậy, chậm rãi đổi một thân thường phục. Dương Ngục đã đối vị này ngàn Phật lớn như trời giáo chủ có mấy phần hiểu rõ. Bởi vì lấy Huyền Hoàng thế giới thụ tồn tại, giới này đại nạn xa so với cái khác chư giới phải cao hơn nhiều. Mạnh như Long Tuyền, Bắc Cực chủ không hơn vạn thọ, nhưng Huyền Hoàng giới, ba kiếp thành, thì hưởng vạn thọ, như thành bốn kiếp, có thể sống 8 vạn năm. Bảo Nguyệt Tăng cùng Càn Thương chờ rải rác mấy người, đều là sống đến tới gần cái này đại nạn tồn tại. Mà so với Càn Thương, vị này Bảo Nguyệt Tăng Vương gặp gỡ càng thêm ly kỳ. Cũng càng là đáng sợ. Một thân thiên phú tung hoành kiêu ngạo Càn Thương, cơ duyên tạo hóa thậm chí vẫn còn vượt qua, mà chân chính để hắn ngồi vững vàng vĩnh Phật Đại Châu đệ nhất nhân chính là hắn luyện hóa muốn đoạt hắn xá, Bảo Nguyệt Quang Vương Bồ Tát, luyện giết Bồ Tát, tận đoạt hắn nội tình tạo hóa, cấp độ thần thông hòa thượng. Dương Ngục lòng có xúc động, thân lịch long truyền chi biến hắn đương nhiên biết được vị kia lịch kiếp mà đến đại thần thông giả đáng sợ, cho dù là kia Định Quang lão Phật. Nếu không phải hắn đoạt xá không được đầy đủ, lại muốn phân tâm nhiên đăng nghi thức, hắn muốn giết chi, cũng là muôn vàn khó khăn. Mọi người đều biết, muốn luyện hóa đạo quả bên trong đạo quỷ, càng khó rất nhiều. Nhưng hắn độ khó cực lớn, một khi luyện hóa đoạt được, cũng là to lớn. Hắn hoài nghi cái này Bảo Nguyệt Tăng chẳng những đã thành 4 kiếp linh tướng, còn thân kim 7 nguyên cấp độ. Cực khổ lão Thái Sư đợi lâu, đẩy cửa đi ra ngoài chớp mắt, Dương Ngục đã thấy được Trích Tinh Đài bên trên. Kia từng bậc núi thẳng hướng tòa kia đen kịch thiên đàng thần giai, kia từng đạo bậc thang, đều là quan hóa, đều ẩn chứa Đại Chu Vương triều khí số, cùng dưới chân phiến đại địa này địa mạch chi khí. Đại Chu bất diệt, hắn tất vĩnh tồn, trái lại, cũng thế. Liên quan tới đại trận như thế nào mở ra, chắc hẳn bệ hạ cũng đã chính biết. Trích Tinh Đài bên trên, nhìn nhà mình bệ hạ 10 bậc, mà lên, Càn Thương thật dài khom người. Bệ hạ đi thông thả. Muốn khải trận này, sợ là không chỉ hao tổn mấy năm thọ nguyên đơn giản như vậy. Dương Ngục từng bước mà lên, từng tấc cảm giác cái này mới đại trận hoa văn, bổ sung mình linh tướng thần binh đồ lục, càng là cảm giác, càng có thể cảm nhận được cái này mới đại trận vĩ ngạn cùng đáng sợ, cũng càng không có khả năng tin tưởng loại này trận pháp, mấy năm thọ nguyên liền có thể thôi phát, thậm chí hắn hoài nghi cho dù nguyên chủ không chết, hắn toàn bộ thọ nguyên đều không đủ lấy. Cái này mới đại trận, chỉ sợ bản thân liền ẩn chứa thiên đỉnh chân linh đồ. Chậm rãi mà đi, Dương Ngục trong lòng 10 phần sáng tỏ. Trong mơ hồ, hắn giống như có thể từ kia pháp đàn phía trên nhìn thấy vô cùng vô tận đạo văn đang đan xen, giống như một khi mở ra, liền đem phóng xạ tứ phương, tràn ngập bát hoang, đem thiên địa hóa thành một phương, đủ luyện hóa hết thải hữu hình vô hình chi vật đáng sợ lò luyện. Cái này có điểm giống là bạo thực chi đỉnh. Bạo thực chi đỉnh, thiên đỉnh đại trận Đường Vân đâu đâu cũng có, tại thần giai trên dưới, Dương Ngục có thể đều rõ ràng cảm giác được cái này mới đại trận phức tạp cùng ảo diệu. Dù là giờ phút này bạo thực chi đỉnh cũng không một chút gì động, hắn lại vẫn nhưng khẳng định, cái này thiên đỉnh, tất nhiên cùng bạo thực chi đỉnh có quan hệ. Mở ra bạo thực chi đỉnh đã có hơn 1.000 năm, như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Dương Ngục không chỉ một lần tìm kiếm qua bạo thực chi đỉnh, đã từng ở trong đỉnh nhìn thấy qua trên đó đường vân. Mà cái này thần giai trên dưới đường vân, thình lình cùng trong đỉnh đường vân có không ít chỗ tương tự. Dù nhìn như chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng Dương Ngục trong lòng nghĩ lại thời điểm đã tới thần giai cuối cùng, ở đây, hắn mới nhìn thấy cái này, mới đen kịch pháp đàn. Toàn thân đen kịch trên thiên đàn trải rộng càng thêm tinh mịn hoa văn, thần đô trong ngoài tất cả các loại khí số cũng tần số hội tụ ở đây. Càng chuẩn xác mà nói, là thiên đàn chính giữa. Nơi nào, từng trưng bày một ngụm đỉnh. Ầm ầm, Dương Ngục vừa sải bước ra, bầu trời phía trên lập tức có lôi âm mãnh liệt, pháp đàn phía trên tất cả các loại hoa văn càng là bắn ra dị dạng ánh sáng đến. Trận này, tùy ý tất cả các loại thần quang xen lẫn mà đến, Dương Ngục trong lòng vẫn không khỏi đến chấn động, tâm hải bên trong, bạo thực chi đỉnh giống bị xúc động đồng dạng, phát ra một tiếng kéo dài không thôi oanh minh âm thanh. Manh! Tiếp theo, tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, kia tất cả các loại hoa văn hội tụ trung tâm, bản không có vật gì thiên đàng chính giữa, thình lình hình thành một phương như ẩn như hiện đại đỉnh hư ảnh. Thiên đỉnh! Dương Ngục lông mày nhíu lại, không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn bất quá vừa bước vào thần đàn, càng thương truyền thụ tất cả các loại mở ra trận pháp pháp quyết cũng không phát động, càng không từng phát giác được tự thân huyết mạch, hay là thọ nguyên có bất kỳ thiếu thốn. Nhưng trận này, lại rõ ràng đã mở, không những như thế, cái này miệng thiên đỉnh hình bóng đột ngột xuất hiện, cũng căn bản không tại càng thương đoán trước, bàn giao bên trong. Mở ra trận này, không phải vị kia đại chu thái tổ huyết mạch, mà là, đặt nhẹ ngực, Dương Ngục phúc chí tâm linh, nghĩ lại sau khi, đã là tại kia cự đỉnh trước đó điệp gia, mà ngồi, lấy tay chạm vào. Ông, nóng hổi khí tức từ bàn tay khuếch tán, trong chớp nhoáng đã tràn vào trong lòng. Giờ khắc này, Dương Ngục đã là hạp mắt nhập định, nhưng hắn cảm giác được, bốn phía hư không cũng dừng lại tại một tích tắc này. Mà trong lòng của hắn, thình lình hiện ra một tôn thanh đồng đại đỉnh, hắn thanh kim hỗn hợp, chiếu sáng rạng rỡ, so với ám đạm bạo thực chi đỉnh nhìn muốn thần thánh rất nhiều. Đỉnh kia, Dương Ngục ngưng thần cảm giác, giờ phút này, bạo thực chi đỉnh chỉ có nhàn nhạt tréo vang, không giống trước đó tìm về không trọn vẹn giống như động tĩnh như kia lớn, nhưng trong lòng chắc chắn, chiếc kia chân chính thiên đỉnh tất nhiên cùng bạo thực chi đỉnh có quan hệ. Vị kia đại chu thái tổ năm đó, không phải là được bạo thực chi đỉnh không trọn vẹn bộ vị. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích thời điểm, tâm hải bên trong thanh đồng đại đỉnh hình bóng đột nhiên, vì đó phá toái. Mà bạo thực chi đỉnh cũng nổi lên ánh sáng, hắn hư ảo hai tay, nổi lên có chút chi quang, mới đặc chất, tùy theo xuất hiện. Đặc chất 4, tế nói, chưa có được. Ông, trích tinh đài bên trên, càng thương trong lòng nơi này khắc, vì đó chấn động, giống như cũng ẩn ẩn đã nhận ra quen thuộc khí cơ. Đây là, ông, cơ hồ là Dương Ngục leo lên thần đàn đồng thời, thần đô phía trên kia mắt thường không thể gặp cuồn cuộn khí cơ lại như sóng dữ cuồn cuộn. 18 vạn năm lòng người hướng tới, giá đại chu thần đô chỗ hội tụ nhân đạo khí số chi sâu, chi chìm hầu như không thể tưởng tượng nổi chi địa bước. Hô hô hô, mảnh này khí số chi hải cuồn cuộn hết giận dữ, chỉ một thoáng liền dẫn tới thiên tượng sữa, cuồng phong gào thét, hư không chấn động. Ngang, Phương Tư Long bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ cảm thấy bầu trời như biển, hình như có một đầu thương long tại ở giữa giận mà trường ngâm. Đây là, Phương Tư Long trong lòng rét run. Đây là đại trận khởi động dấu hiệu, nhưng đồng dạng cũng là đại chu quốc phúc, nhân đạo khí số bị người rung chuyển. Ngang, hư không bên trong truyền vang ra thực chất long ngâm, cực điểm đáng sợ khí cơ tỏ khắp tứ phương, thần đô, thiên đỉnh đạo, đồng ấn nói. Tần tần khuếch tán, giống như không có không đến. Giờ phút này, hết thảy về đại chu lệ thuộc thành trì, đều có ánh sáng bắn ra, giống như vô số đạo pháp tác xiền xích thẳng đến thần đô mà đi. Đại trận, mở ra, lập lòe nhưng thần quang xen lẫn giữa thiên địa, chỉ một thoáng đã xua tán đi hết thảy khủng hoảng cùng thấp thỏm. Giờ khắc này, vô luận là người tu hành, hoặc là người bình thường, vô luận thân ở thành bên trong vẫn là ngoài thành. Tất cả ngẩng đầu nhìn trời người, đều thấy được thần quang lượn lờ trên thiên đàng, kia ba chân hai tay, sắc hiện lên thanh đồng, nhưng lại mang theo ám kim chi sắc đại đỉnh hình bóng. Thiên đỉnh, nhìn thấy cái này miệng đại đỉnh là chớp mắt, đừng nói là tu hành giả tầm thường, chính là như tứ phương hầu như này đại chu vương hầu cũng không khỏi hãi nhiên thất thần. Đại chu thiên đỉnh chi truyền thuyết, xích tâm thần châu thậm chí cả thiên hạ mấy không ai không biết không người không hay, nhưng chân chính trên ý nghĩa gặp qua cái này miệng thiên đỉnh người, lại là một cái cũng không. Cho dù là càn thương tôn này đại chu thái sư, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi dâng lên khuấy động, quần áo không gió mà động. 7 vạn năm trước, thiên đỉnh biến mất thời điểm, hắn còn không phải đại chu thái sư, cũng không hôm nay chi tu luyện, dù từng thấy hắn phá không biến mất chi tàn ảnh, nhưng cũng chưa chân chính trên ý nghĩa nhìn thấy qua thiên đỉnh. A-di-đà Phật, chỗ cửa thành, Bảo Nguyệt Tăng hợp tay hình chữ thập, nhanh chóng cuồng phong gợi lên hắn tăng y, lại chưa thể động tâm thần. Hắn nhìn chiếc kia đại đỉnh hư ảnh, có chút ngoài ý muốn, càng nhiều, lại vẫn là bình tĩnh. Có chút ý tứ, ầm ầm, không thể hình dung khí cơ tại giờ khắc này triệt để khuếch tán, giống như từ xưa đến nay đáng sợ nhất gió lốc tại Bào Hiếu. Trong một chớp mắt, bầu trời khắp nơi đều bị đạn không, lôi điện, mây đen thậm chí cả hết thải hữu hình vô hình chi vật, đều là chi tịch. Không được, vạn long thuyền bên trên, cầu long chủ nheo mắt, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền muốn thôi phát vạn long thuyền. Nhưng vẫn là trễ một sát, vẹn vẹn một sát mà thôi. Kia một cổ vô tận đáng sợ vĩ ngạn khí tức đã hàng lâm xuống, mênh mông, cổ lão, thần thánh, uy nghiêm, bá đạo, mạnh như cầu long chủ như này bốn kiếp linh tướng, giờ phút này tâm thần cũng giống như vì đó khuất phục, thậm chí căn bản không thể nào hình dung một đạo khí tức này đáng sợ. Ngay cả vạn long thuyền đều không kịp thôi phát, đã bị một cổ vô hình ba động đánh rơi xuống hạ không trung, không kịp thôi phát vạn long thuyền cũng tùy theo mà rơi, đập vỡ từng tòa núi nhỏ, từng tầng rơi xuống đất, trải lên đầy trời tro bụi. Thiên đỉnh, cầu long chủ kinh sợ trường ngâm, đã thấy chỉ thấy một đạo không thể hình dung thần quang từ cái này trên thiên đàng bắn ra, bay thẳng trời cao, như muốn thấm nhuần tinh hà. Giờ này khắc này, vô luận ai, đều không cách nào hình dung đạo ánh sáng này, mang sáng chói. Hắn thanh kim xen lẫn, giống như hội tụ trên đời hết thảy sắc thái cùng ánh sáng, so với 10 ngày chi quang càng tăng lên. Kia là đại chu nhân đạo khí số, là đầy trời linh cơ bị dẫn động, thiêu đốt, sôi trào. Càng là trải rộng thần đô thậm chí cả xích tâm thần châu 72 đạo trận văn chi quan, càng ẩn chứa tôn này đại chu thái tổ, được vinh dự thiên thần nhân ý chí tái hiện. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, kia huy hoàng hạo đạn ánh sáng, trong khoảnh khắc đã chiếu sáng toàn bộ thần đô, thiên đỉnh đạo, đại chu vương triều, xích tâm thần châu, thậm chí cả tòa huyền hoàng thiên địa, chư lục chư biển, tinh hải hư không, thiên đỉnh khí tức, gần nói chi khí, đây là ai? Trùng trùng điệp điệp khí cơ nhét đầy thiên địa, hoảng hốt ở giữa hình như có vô tận trận văn tại chấn động xen lẫn, phát ra uy nghiêm, để vô số người, vì đó hãi nhiên. Nhìn xem kia thông thiên triệt địa, quấy đầy trời biển mây thần quang, cùng kia cực điểm tôn quý thiên đỉnh hình bóng. Xích tâm thần châu chư đạo, hải vực chư đảo, đều giống như đã bị kinh động, bị Bảo Nguyệt Tăng Vương hấp dẫn, mà đến rất nhiều ánh mắt cố nhiên rung động khó tả, càng nhiều bản không thèm để ý nơi đây tranh đấu người, cũng bị một màn này rung chuyển tâm thần. Ngang, vĩnh Phật Đại Châu bên trong khắp nơi chấn động. Ngàn Phật trên trời có tiếng chuông tiếng vọng, đại bi quan bỗng nhiên ngẩng đầu, động dung, sau khi, cũng bằng thêm mấy phần kinh ngạc. Thiên đỉnh, cái đỉnh này không phải đã bị thiên vương thu đi, làm sao sẽ còn? Ô ô, láng giềng xích tâm thần châu hải vực bên trong, hình như có thiên long nộ ngâm, không biết nhiều ít tồn tại cường hoành tại lúc này, đã bị kinh động. Thiên đỉnh khí tức, xích tâm thần châu nơi nào đó, thiên thư đạo nhân trong lòng, cũng là chấn động. Giờ khắc này, hắn thấy so với tuyệt đại đa số đều muốn rõ ràng. Hắn thấy được đi tung hoành xen lẫn giữa thiên địa vô tận trận văn. Những này trận văn lẫn nhau giao ánh, xen lẫn, hóa thành vô số xiềng xích đem trọn tòa xích tâm thần châu, đều bao phủ tại bên trong. Thiên địa tại lúc này bị rung chuyển, thời không cũng theo đó dừng lại một sát, kia vô tận xiềng xích xen lẫn phía dưới, đem giữa thiên địa đâu đâu, cũng có linh khí đều khóa lại. Nói cách khác, một sát na này, đừng nói là bình thường cấp độ chủ, chính là bốn kiếp linh tướng, thành tựu bảy nguyên đại thần thông giả. Đều căn bản không thể nào thôi phát thần thông, cho dù cưỡng ép thi triển, chẳng những sẽ không sinh ra hiệu quả, ngược lại sẽ phản tổn thương bản thân. Thiên đỉnh, bao quát một thể cùng nguyên cái này mới thiên đỉnh đại trận, có lại chỉ có một loại uy năng, đó chính là trấn, ầm ầm, hình như có thiên âm tại vô tận thần quang xen lẫn bên trong thoáng hiện, tiếp theo, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, kia một ngụm như có như không đại đỉnh hình bóng, đã ở vô tận khí cơ bày nâng phía dưới bốc lên đến cực điểm chỗ cao. Mang theo tất cả khí cơ, cùng nhân đạo khí số. Không tốt, vẫn đắm chìm trong thiên đỉnh hình bóng vô thượng uy thế bên trong tứ phương hầu chờ đại chu vương hầu thần sắc lập tức đại biến. Ông, trích tinh đài bên trên, càng thương thần sắc biến đổi, Hắn vốn đã giơ tay lên, giờ phút này lại đột nhiên rũ xuống. Cách xa nhau gần nhất hắn, vô cùng rõ ràng cảm giác được thần quang bên trong kia yếu ớt, nhưng lại vô cùng kiên định ý chí. Trấn Nghiệt Hải, trống. Ngoài cửa thành, tại chiếc kia thiên đỉnh hình bóng đằng không mà lên, đại trận ánh sáng tối ám chi lúc, Cầu Long chủ tớ chấn động bên trong lấy lại tinh thần, liền muốn gọi động vạn long thuyền, vọt tới Đại Chu Thần Đô. Nhìn mà, A Di Đà Phật, Bảo Nguyệt Tăng chỉ là bước đi thông thả một bước, liền đem vạn long thuyền tính cả Cầu Long chủ sinh sinh bức bách trở về. Bảo Nguyệt, ngươi. Cầu Long chủ sắc mặt trầm xuống, thiên đỉnh còn sót lại 18 vạn năm ý chí, vẫn muốn trấn áp Nghiệt Hải, chúng ta lại như thế nào có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bảo Nguyệt Tăng hợp tay hình chữ thập, nhìn về phía tây bắc, đã thấy kia một ngụm thiên đỉnh hình bóng phá vỡ từng tầng hư không, lấy tràn trề không thể đỡ chi thế, ép hướng về phía kia một mảnh dấu tại hư không phía dưới, vô tận vô ngần màu mực chi hải. Một sợi tàn niệm, một sợi tàn ảnh, còn muốn trấn áp chúng ta. Mặt hải bên trong, hình như có cười lạnh vang lên. Oanh! Mặt hải cuồn cuộn ở giữa, một con ngân bàn tay màu trắng nhô ra hư không, nghênh hướng kia u u đánh rơi xuống thiên đỉnh hình bóng. Đợi ta trùng sinh ngày, tất tán ngươi hết thảy huyết mạch. Ầm ầm, cực điểm đáng sợ va chạm, theo hư không kịch liệt đạn rung mà cực tốc đi xa, nhưng cuồn cuộn lôi âm vẫn là không được quanh quẩn tại bầu trời ở giữa. Nghiệt Hải, nhìn xem một màn này, hư không bên trong có người lạnh lùng, có người thở dài, cũng có người lắc đầu bật cười, nhưng thần đô trong ngoài lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này thay đổi rất nhanh đến mức như thế nhanh chóng, quả thực ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài. Chính là Tứ Phương Hầu, Lôi Linh Công chờ Đại Chu Vương Hầu sắc mặt đều cực kỳ khó coi, càng không cần nói tu hành giả tầm thường. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, lóe lên một cái rồi biến mất thiên đỉnh hình bóng cũng không che chở Đại Chu, mà là đi Điền Nghiệt Hải. Thái Tổ Gia, Ngài Hồ Đồ A, chỗ cửa thành, có lão giả nhịn không được đấm ngực dậm chân, càng nhiều người lại là không nói gì, im lặng. A Di Đà Phật, Bảo Nguyệt Tăng nhẹ tụng Phật hiệu, ngăn lại Cầu Long chủ về sau, hắn vẫn chưa vào thành, mà là đợi đến ám đạm chớp mắt về sau, đại trận lại lần nữa sáng lên, mới tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cất bước đi vào thành bên trong. Cầu Long chủ sắc mặt tái xanh, nhưng lại chưa đuổi theo, mà là vẫy tay một cái đem vạn long thuyền thu nhập chưởng bên trong. Đông, đông, trầm thấp mà kéo dài tiếng bước chân như nhịp trống đồng dạng không ngừng vang lên. Một mảnh túc sát bên trong, Bảo Nguyệt Tăng chậm rãi bước vào, hắn sau đầu như nguyệt quang vòng lại lần nữa hiển hiện, đến từ đại trận kinh thiên vĩ lực cũng theo đó giáng lâm. Tạp tạp tạp, mắt trần có thể thấy, hắn thân chỗ hư không đều tại đổ sụp, co vào, tất cả muốn tới gần một thân người, đều không kịp động niệm liền bị chấn động đến ngã xuống. Đây cũng là bốn kiếp linh tướng à. Xa xa, Phương Tư Long trong lòng, đều đang phát run, thiên đỉnh đại trận mở ra về sau, không bài vị rơi vào thái miếu người, thần thông linh tướng đều bị áp chế đến một cái cơ hồ không có tình trạng. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là cái phàm nhân, mà tiếp nhận đại trận chính diện trấn áp, như là lưng đeo Đại Chu Thần Đô, thậm chí cả nửa tòa Xích Tâm Thần Châu Bảo Nguyệt Tăng, lại giống như cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn. Tất cả mọi người, hết thảy lưu lại. Lôi Linh Công lên tiếng hét lớn, đuổi tất cả mọi người, chắn ngang tại Bảo Nguyệt Tăng trước người. Bảo Nguyệt, dừng bước đi. Lôi Linh Công chậm rãi nhất kiếm. Lôi Linh, Thần Nhạc, Thương Long, a, còn có Tứ Phương, Đình Chiến, các ngươi tin hay không? Bảo Nguyệt Tăng bước chân không có dừng lại, tại tuyệt đại áp chế dưới, thanh âm của hắn vẫn là truyền vang cực xa. Cho dù gánh vác cả tòa Xích Tâm Thần Châu, các ngươi cũng ngăn không được Bần Tăng, dù là một hơi. Ầm ầm, hắn âm quanh quẩn ở giữa, hình như có thần sơn khuynh đảo, người khoác chi trọng giáp nở rộ thần quang, Thần Nhạc công tức giận ra tay, nhưng thân hình không động, đã bị định tại tại chỗ, ánh trăng trong sáng bay khắp đường đi, đem tất cả mọi người bao phủ tại bên trong. A Di Đà Phật. Trích Tinh Đài bên trên, Càn Thương hờ hững nhìn lại, đã thấy một vòng trăng tròn tại đại trận kịch liệt áp chế xuống chậm rãi lên không, treo ở một tôn hán sắc thuần trắng, tay phải chạm đất ấn, tay trái định ấn Bồ Tát sau đầu, Bảo Nguyệt Quang Vương Bồ Tát. Càn Thương thần sắc trở nên vô cùng chi ngưng trọng, ngươi vậy mà vô thanh vô tức ở giữa liền trở thành bốn kiếp linh tướng khó thành, bảy nguyên cấp độ càng là khó chứng, mà từ xưa đến nay, lấy bảy nguyên thân kim bốn kiếp linh tướng người, quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Bảo Nguyệt chứng đạo bảy nguyên so với cái khác đại thần thông chủ càng thêm đáng sợ, bởi vì ý vị này hắn đã triệt để tiêu hóa hết tôn này muốn đoạt bỏ hắn, lại bị hắn luyện giết chính kiếp đại thần thông giả, vốn cho rằng còn cần trăm năm. Bảo Nguyệt Tăng mỉm cười, không muốn hơn tháng trước thần du giới khác lúc được tạo hóa. Hô hô, tất cả các loại trận văn biến thành chi cương phong gợi lên Bảo Nguyệt Tăng trắng thuần tăng y. Giờ khắc này, cho dù Đại Chu chưa công hầu ở bên, Xích Tâm Thần Châu đệ nhất nhân thái sư Càn Thương tại trước, đế đô bên trong rất nhiều vị gia chủ, người tu hành vẫn là trong lòng phát lạnh. Thiên đỉnh đại trận đủ trấn áp cấp độ linh tướng, giờ này khắc này, Bảo Nguyệt Tăng bốn kiếp linh tướng đã bị áp chế tới cực điểm. Nhưng hắn không có gì ngoài bốn kiếp linh tướng bên ngoài, vẫn có bảy nguyên chi thân, vẫn có vị kia lịch kiếp trở về Bồ Tát đạo hạnh pháp lực. Sách trước trăm năm, sách trước trăm năm. Giờ khắc này, thần đô hoàn toàn tĩnh mịch, Phương Tư Long lại cảm giác bờ môi đều có chút run rẩy, trong lòng càng là lật lên sóng to gió lớn. Hôm nay thần đô nguy hiểm, còn quy tội với mình tiết lộ thiên cơ, khiến cho tương lai phát sinh cải biến. Nhưng hắn trùng sinh mà đến, chưa xuất thần đều nửa bước, càng chưa từng cùng ngàn Phật Thiên từng có bất luận cái gì tiếp xúc, làm sao cái này Bảo Nguyệt Tăng Vương vậy mà lại sách trước trăm năm đột phá rào. Tương lai, tương lai. Phương Tư Long trong lòng hải nhiên thời điểm, Trích Tinh Đài bên trên, Càn Thương đã là thu liễm kinh dị, nhẹ gật đầu. Khó trách ngươi dám lên niệm ước lượng thiên đỉnh, năm đó ngươi chưa thành bảy nguyên còn cùng ta tại sàng sàng với nhau, vận công lại tự đại tiến, xác thực đã nhưng thắng qua lão phu. Ô, thấu xương hàng lưu trong lúc đó tràn ngập phố dài trong ngoài, cả tòa thần đô. Đáng tiếc cái gì? Bảo Nguyệt Tăng hình như có hiếu kỳ. Đáng tiếc, Càn Thương nhìn thật sâu một chút treo cao tại khung thiên phía trên đen kịch thiên đàng, tiếp theo, thân hình nghiêng về phía trước. Ngươi quá xem thường ta Đại Chu nội tình. Ông, một bước không động. Vẹn vẹn thân hình nghiêng về phía trước mà thôi, một cổ không thể hình dung bá đạo khí tức đã tùy theo phóng lên tận trời. Ngang, trên biển mây, hư không phía dưới, trong thành trì bên ngoài, đều bị long ngâm vang vọng, một đầu không thể gọi tên thương long tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, từ cực độ xa xôi nghiệt hải lao nhanh mà đến, phát ra hám thế long ngâm, cũng khinh thường lão phu, tạp sát, chớp mắt cũng chưa tới, lớn như vậy thần đô thành đã là phát ra một tiếng chiến binh. Một tầng thật mỏng mê vụ chẳng biết lúc nào đã bao phủ cả tòa thành trì. Đây là Phương Tư Long lão đảo lui lại, long uy tỏ khắp dưới, thành bên trong rất nhiều người tu hành, cũng đều nhận ra đầu này cự long. Đây chính là Càn Thương cầm chi lấy trấn áp xích tâm thần châu bốn kiếp linh tướng. Năm đó Đại Chu Thái Tổ Thiên Vũ lưu lại sáu tấm chân linh mưu toàn một, thương thiên chi long. Bảo Nguyệt Tăng ngước mắt nhìn lại. Theo Càn Thương gọi trở về hắn lưu tại nghiệt hải trấn áp nghiệt quỷ thương thiên chi long, mắt trần có thể thấy. Thần đô trong ngoài hư không đã tùy theo co vào, đổ sụp, mà tòa này Đại Chu Thủ Thiện Chi Thành, lại cũng tùy theo thu nhỏ, chớp mắt mà thôi, đã bị hư không bao khỏa tại bên trong, giống như Long Châu giống như, bị kia Thương Thiên Chi Long ngậm tại miệng bên trong. Thương Thiên Chi Long, chính là Đại Chu Sáu Linh một trong, có vượt qua hư không, Na Di Tung Hoành hư thực chi năng. Giờ phút này, thần đô bị đổ sụp hư không chăm chú bao khỏa, nhưng thiên đỉnh đại trận trấn áp chi lực, nhưng lại có nửa phần biến mất, tại Bảo Nguyệt Tăng. Cầu Long chủ mắt bên trong, bọn hắn còn tại chỗ, nhưng thần đô thành tính cả trong đó tất cả mọi người, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hư không biến ảo, cực điểm quỷ bí huyền bí. Lão tặc, thần đô bên ngoài, Cầu Long chủ da mặt trầm xuống. Năm đó Đại Chu Thái Tổ sáng tạo chi lục đại chân linh đồ, không có gì ngoài thiên định chính là hắn từ ngộ tại quần sơn trong, còn lại ngũ đại chân linh, đều là lấy từ ở đương thời giữa thiên địa mạnh nhất ngũ phương thế lực. Thương Thiên Chi Long, chính là ngày đó vũ sửa vạn xuyên thời điểm. Cướp đoạt hắn vạn long sào trăm vạn năm truyền thừa chí bảo chúc long vẫy, mà thành. Giờ phút này thấy cái này thương thiên chi long, hắn trong lòng cuồng nộ, đồng dạng phát ra long ngâm gầm thét, liền muốn phóng lên tận trời. Nhưng mà, thân thể của hắn cách mặt đất bất quá 300 trượng, liền là rung lên, bị sinh sinh dìm xuống mặt đất. Ngang, hư không đổ sụp, ngậm thần đô tại miệng bên trong, kia thương thiên chi long thân rồng vung vẫy, vạn khoảnh bụi mù, vì đó cuồn cuộn khuấy động. Tiếp theo, nhô ra một trảo. Vô tận chi cương phong mây mù, nơi này khác tất cả đều vì đó không còn, thập nhật hoành không ánh sáng cũng là chi tiêu tán. Giờ khắc này, không chỉ là thần đô chủ, thiên đỉnh đạo chủ, phàm là tại xích tâm thần châu người, đều trong lòng rung lên. Thiên địa, tại một tích tắc này lâm vào vô cùng hắc ám bên trong. Vô số người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời như biển, hình như có thương long ngao du ở giữa, hắn nổ ngâm bên trong, nhô ra một trảo. Vô hình vô tích, lại kinh khủng khó mà hình dung. Xích tâm thần châu chi lớn, trăm ngàn ngôi sao không đủ để bằng được, nhưng giờ phút này, cái này long trảo lại giống như đem trọn tòa xích tâm thần châu, đều bao quát tại bên trong. Đạo này long trảo rơi xuống chớp mắt, đoạt đi trong thiên địa tất cả sáng ngời, trấn áp hết thảy sôi trào nguyên khí, hư không. Người bình thường, thậm chí cả vị gia chủ căn bản đều không thể nhìn thấy mảy may. Chỉ có như Cầu Long chủ, Bảo Nguyệt Tăng chờ bốn kiếp linh tướng người biết được, đây cũng không phải là này long trảo, nhưng bao quát thiên tinh. Mà là hắn hình khẽ động, thời không vì đó rung chuyển, nói ý chỗ đến, bát hoang lục hợp ở giữa, không gian thời gian tận hợp ở hắn chỉ trượng ở giữa. Một trảo, có thể lật lòng son, nhưng phá vỡ thiên tinh. Cái này, chính là bốn kiếp linh tướng, Thương Thiên Chi Long đáng sợ. Lão tặc, Cầu Long Chủ giận tới cực điểm, lại lần nữa đằng không mà lên, Cửu Trảo Kim Long Chi Linh Tướng phát ra gầm thét. Lại vẫn là tại Thiên Đỉnh đại trận cùng Long Trảo hai tầng trấn áp phía dưới, đập âm âm rơi mặt đất, tạo nên bao phủ sông núi chi cho bụi. Thần Long giơ vuốt, bao quát tứ hải bát hoang, hết thảy hư không biến hóa, vô luận là người nào, cũng không thể có chút na di không gian. Bởi vì Thương Thiên Chi Long, cũng xưng là hư không chi long, lại bởi vì có chút long chi hình, đối với vạn long sào một mạch có thể nói là cực điểm khắc chế. Trong lúc nhất thời, Cầu Long Chủ giải dụa không được, chỉ có thể nhìn hướng Bảo Nguyệt Tăng Vương. Bảo Nguyệt Đạo Huynh, không hổ là xích tâm thần châu đệ nhất nhân, thiên vũ về sau, đại chu thiên chất người thứ hai. Thiên địa không ánh sáng, mất hết hắn sắc, Bảo Nguyệt Tăng mặt phía trên mới có qua động dung. Thiên vũ mở linh tướng một đạo sau 18 vạn năm ở giữa, huyền hoàng thiên địa cường giả như mây, đủ uy hiếp chư giới, cho dù mạnh như càn cương giới, tùy tiện cũng không dám xúc động huyền hoàng. Nhưng, cho đến bây giờ, chân chính trên ý nghĩa tu luyện đến bốn kiếp linh tướng người, cũng không quá nhiều, rất nhiều, chỉ là truyền thừa bốn kiếp linh tướng mà thôi. Như Cầu Long Chủ trưởng cầm vạn long thuyền, hắn như chưa xây Cửu Trảo Kim Long tướng, mà là ôn dưỡng vạn long thuyền, vạn năm tu luyện, cũng có thể tính bốn kiếp linh tướng. Đương thời 19 vị bốn kiếp linh tướng bên trong, trọn vẹn 9 vị, đều là truyền thừa tiền nhân bốn kiếp. Nhưng cái này trong đó cũng không bao quát Càn Thương. Vị này Đại Chu Thái Sư, là chân chính trên ý nghĩa, Đại Chu Thái Tổ người thừa kế. Đáng tiếc, thiên kinh địa động cũng giống như long trào ấn xuống, còn cách ngàn dặm, mặt đất đều giống như tại rung động vỡ vụn, Bảo Nguyệt Tăng lại chỉ về lấy thở dài. Đáng tiếc, Đại Chu nên bị diệt. Đại Chu, nên bị diệt. Bảo Nguyệt Tăng thanh âm giống nhau trước đó, chưa từng cất cao, cũng chưa từng có một tia ba động, mà thuận theo niệm động, bị tận đoạt ánh sáng giữa thiên địa, đột nhiên hiện ra một vòng trong sáng ánh trăng. Một sợi ánh trăng, tại cái này hư không hỗn loạn, chưa sắc chưa chỉ riêng, đều diệt thời điểm, chảy vào vô số người đôi mắt, thậm chí cả trong lòng. Màu mực như biển, mặt trăng lên trên đó, hắn sắc trong vắt, tràn ngập bầu trời. Ông, trong sáng ánh trăng như thủy ngân tiết, kia trắng như ngọc thạch giống như Bồ Tát Pháp Tướng, lại lần nữa hiện ở thiên địa bên trong. Sau người có ánh sáng vòng như nguyệt, hắn chiếu sáng diệu chi địa, hắn âm cũng không có không đến. Đủ loại pháp, đủ loại thần thông, đủ loại nói. Ánh trăng chiếu rọi phía dưới, bị hai tầng áp chế Cầu Long Chủ rốt cục tránh thoát thời không trói buộc. Độ ngâm âm thanh chấn động, phóng lên tận trời, hóa thành Cửu Trảo Kim Long tướng, thẳng đến Thương Long mà đi. Mà Bảo Nguyệt Tăng bàn tay, cũng theo tháng này sắc nhô ra, đón nhận con kia bao gồm Hoàng Vũ hư không Long Trảo, cùng ấn về phía vô tận mây mù bên trong cực điểm uy nghiêm đầu rồng. Bất quá là, hoa trong gương, trăng trong nước, ầm ầm, cực điểm chói mắt, cực điểm hùng vĩ va chạm thanh âm xé rách đâu đâu, cũng có hắc ám, cũng tan vỡ vô tận ánh trăng. Đáng sợ va chạm dư ba tại trên chín tầng trời, hư không phía dưới cực điểm khuếch tán, nhấc lên trận trận đáng sợ gió lốc. Gió lốc bên trong, có long ngâm gầm thét, có sấm sét vang vọng, có thiền âm mãnh liệt, có ánh trăng như vòng, tạp sát, hư không, nơi này khắc phá toái, đồng dạng đáng sợ phá toái. Cũng xuất hiện tại xích tâm thần châu phía trên. Mảnh này huyền hoàng thiên địa trung tâm chi địa, đại chu định đô 18 vạn năm thần châu, nơi này khắc chấn động oanh minh, có sông núi đổ sụp, có giang hà ngăn nước, thiên đỉnh đại trận, giống như đêm cáo phá. Ông, giống như một sát, lại như vô cùng thời gian dài dằn dặc về sau. Che đậy mặt trời hắc ám, đâu đâu cũng có ánh trăng, cả hai va chạm chi quang, tất cả đều tiêu tán. Thiên đỉnh đạo bên trong, có vị gia chủ lên trời trông về phía xa. Chỉ thấy đáng sợ gần sóng vẫn tại 10 ngày phía trên, trời cao chi đỉnh không được quanh quẩn. Một thân ảnh tại một tiếng kinh sợ tiếng long ngâm bên trong, tựa như tinh đấu hạ xuống đồng dạng. Phá vỡ hư không, ngã ra xích tâm thần châu, thẳng nện ở hải vực ở giữa, tạo nên thao thiên cự lãng. Càn Thương, Cầu Long Chủ giận dữ chi ngâm vẫn quanh quẩn giữa thiên địa, lại tại một sát về sau, bị thiền âm vượt trên. Thương Thiên Chi Long, cũng như ảo ảnh trong mơ. Tạp sát, hư không nứt ra thanh âm ở trong thiên địa không ngừng quanh quẩn. Bị thời không lôi cuốn, không nhận va chạm như ba liên lụy thần đô thành từ hư không bên trong rơi xuống mà ra, đường theo lấy trời sập cũng giống như oanh minh, lại lần nữa ngã về hắn nguyên bản nơi ở. Nhưng tràn ngập trên đó trận văn chi quang, đã không kịp nguyên bản ba phần, thần thạch đúc thành, thần thiếp là tương tường thành đều trải rộng vết trạng. Như thế, mà thôi, trong chốc lát thiên địa biến ảo, không có gì ngoài tứ phương hầu, thần uy ba công tại bên trong tuyệt đại đa số vị gia chủ đều căn bản không thể nào nhìn trộm. Mà đợi đến bọn hắn từ chấn động to lớn bên trong lấy lại tinh thần một khắc này, liền thấy vô cùng đáng sợ một màn. Như ngọc giống như thuần trắng Bồ Tát, bắp tất cả các loại ấn quyết đứng ở thành trì bên trong, cực điểm uy nghiêm cùng thần thánh. Hắn sau đầu cao huyền minh chỉ riêng như nguyệt, mà ở giữa, giống như có thể thấy được một đầu thương long khắp huyết gầm thét, cực điểm giải dụa. Thái sư, giờ khắc này, đừng nói là càng sơn đồ như này càng thương con nuôi, chính là xưa nay cùng nó bất hòa chính kiến, thậm chí lẫn nhau cừu thị ba công, chư hầu cũng không khỏi đến muốn rách cả mí mắt. Lão lừa trọc, có vương hầu giận mà trùng thiên, khoác linh tướng giáp dạ dày, cầm linh tướng thần binh, thẳng thẳng hướng bầu trời tranh tròn. Đại chu dưới đáy uẩn, tại 7 vạn năm sau bây giờ, sớm đã 10 phần tàn lụi. Nhưng rất nhiều vương hầu lại vẫn có 3 cướp tu cầm, người khoác chi giáp, cầm trong tay chi binh, càng không khỏi là tiền nhân còn sót lại chi tinh phẩm, thánh phẩm. Nhưng mà, một đám vương hầu trùng sát thậm chí đều chưa từng để Bảo Nguyệt Tăng mí mắt rung động một chút. Hắn sau đầu chỉ là sáng lên, ánh trăng lóe lên phía dưới, kia trùng sát tất cả các loại vương hầu đã hết bị kia một vòng trăng tròn lấy đi. Ảo ảnh trong mơ, hư ảo chi pháp, như thế nào đã thương người? Ngươi, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, tứ phương hầu, thần nhạc công chờ công hầu đều sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại thiên đỉnh đại trận áp chế dưới, vẫn nhưng đánh bại càng thương, cái này Bảo Nguyệt Tăng Vương tu luyện, quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Phải biết, thiên đỉnh đại trận trấn áp phía dưới, cái này hòa thượng cơ hồ tương đương với gánh vác lấy thiên tinh chi trọng. Lão lừa trọc, thả thái sư. Thái sư, giết. Thần đô bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng lại sôi trào khắp chốn. Không biết nhiều ít người phóng tới kia ánh trăng Bồ Tát tướng, lại đều không ngoại lệ bị ánh trăng lấy đi, vô luận là sơ kiếp, hoặc là ba kiếp, vô luận là thập đô cửu diệu, thậm chí cả bát cực, đều không kháng lực. Hắn lúc này đã là đệ nhất thiên hạ. Một mảnh bóng râm bên trong, Phương Tư Long trong lòng lạnh buốt một mảnh, càng cảm thấy toàn thân, đều đang phát run. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được, vì sao kiếp trước 100 năm về sau, thần đô đổi chủ, đại chu dịch đỉnh, chư công, chư vương lại đều náo thân. Thậm chí cả đầu hàng. Thật sự là, đó căn bản đã không phải sức người có thể chống lại. Giờ này khắc này Bảo Nguyệt Tăng Vương, đã là tương lai thế, kia thân kim Bồ Tát vị cùng 4 kiếp linh tướng đương thế người thứ nhất, thiên hạ đệ nhất. Giờ phút này trong lòng hiện ra ý niệm như vậy lại đâu chỉ là Phương Tư Long, chỉ là chỉ có hắn rõ ràng nhất. Cái này Bảo Nguyệt Tăng làm sao có thể tại bị thiên đỉnh đại trận áp chế thần thông cấp độ tình huống dưới, còn có thể trấn áp thái sư càng thương, không phải là bởi vì kia cầu long chủ viện thủ. Mà là thứ tư kiếp linh tướng bên ngoài, còn có luyện giết kia lịch kiếp Bồ Tát đoạt được chi, siêu bức 100 vạn năm đạo hạnh cùng pháp lực, tạp sát. Đột nhiên, vào thời khắc này, lại một tiếng vỡ vụn vang lên, đánh thức tĩnh mịch bên trong một đám đại chu công hầu. Trích tinh đài bên trên, Bảo Nguyệt Tăng hợp tay hình chữ thập, bảo tướng trang nghiêm, mà hắn sau đầu treo cao chi trăng sáng, cũng bị huyết sắc nhuộm đỏ. Càng có vết trách trải rộng trên đó, không hổ là 18 vạn năm qua đại chu người thứ hai, bần tăng 100 vạn năm đạo hạnh, pháp lực. Nhất thời lại cũng không cách nào ngăn chặn. Bảo Nguyệt Tăng mí mắt hơi nhảy, vốn muốn đăng thần giai bước chân cũng không khỏi đến có chút dừng lại. Đại trận vẫn còn, thái sư còn tại. Nhìn thấy cảnh này, Phương Tư Long dường như ý thức được cái gì, đột nhiên nghiêm nghị hét lớn. Phá hắn pháp tướng, liền có thể cứu ra thái sư, phản trấn lão này. Giờ khắc này, Phương Tư Long phúc chí tâm linh. Đại chu chưa diệt, thiên đỉnh đại trận liền tuyệt sẽ không phá. Một thân 7 nguyên cấp độ thậm chí cả thần thông, giờ phút này đều tại trấn áp bên trong. Kỳ Nguyệt Quang pháp tướng cũng bị càng thương triệt để kiềm chế lại tình huống dưới, có thể nói là suy yếu nhất thời điểm. Nhưng mà ánh trăng trong sáng chiếu rọi tại trích tinh đài trên dưới, trong hoàng thành bên ngoài giống như khoác ngân quang, nhưng giờ phút này ngược lại không có người nào trùng sát tại bên trên, không có gì ngoài thần uy ba công tứ phương hầu chờ rải rác mấy người né tránh pháp tướng chiếu rọi, trong hoàng thành mấy là trống không. Tạp sát như Nguyệt pháp tướng còn tại vỡ vụn, lại giống như càng dày đặc nhanh hơn. Đại chu khí số đã hết, Bảo Nguyệt Tăng lại không vui không buồn, chỉ là gần sóng nhìn thoáng qua Phương Tư Long, lại từ từng cái đảo qua tứ phương. Bần tăng muốn dễ đại chu chi đỉnh, chư vị, nhưng có không phục. Trong hoàng thành bên ngoài, đều là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng Bảo Nguyệt Tăng lời còn chưa dứt, giống như có cảm giác giống như quay đầu nhìn phía thần giai cuối cùng, kia thần đàn phía trên. Nếu không phục đâu? Ông! Sớm đã sinh lòng thoái ý Phương Tư Long, đang muốn lôi kéo nhà mình lão cha bước ra thời điểm, cũng dường như lòng có cảm giác, lần theo chư công hầu ánh mắt nhìn lại, đã thấy kia thần đàn phía trên, tất cả các loại trận văn lại tỏa hào quang, ẩn có thể thấy được một thân lấy áo bào màu vàng, đầu đội mũ miệng bóng người. Bệ hạ, Phương Tư Long chấn động trong lòng, tứ phương hầu mấy người cũng mới như ở trong mộng mới tỉnh, đối mắt nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đại chu hoàng thất truyền thừa đến nay đã hơn 18 vạn năm. Nhưng trên thực tế, hoàng thất sớm đã tại 7 vạn năm trước đã xuống dốc, đại quyền sớm đã không tại. Cho dù bởi vì lấy càng thương vị này đại chu thái sư thái độ mà miễn cưỡng có lưu mấy phần uy nghiêm, nhưng cho dù ai cũng biết, bây giờ đại chu chi chủ là Thái Sư Càn Thương, là 36 huân, là Chư Đường Vương Công. Cho nên, bao quát Tứ Phương Hầu, Phương Tư Long, tại bên trong, từ đầu đến cuối căn bản là quên lãng vị này bệ hạ còn tại thần đàn phía trên. Mà giờ khắc này, mắt thấy kia một bộ bị gió thổi động áo bào màu vàng, một đám đại chu vương hầu trong lòng hiện lên ý niệm đầu tiên, không phải hy vọng, mà là, hắn chẳng lẽ điên rồi. Ông, thần đàn phía trên, Dương Ngục chậm rãi đứng dậy, tất cả các loại trận văn như nước giống như chui vào thân thể của hắn bên trong. Một tích tắc này, đáy mắt của hắn thậm chí vẫn có lưu một tia hoảng hốt. Vì kia đại chu thái tổ có lưu một tia tàn niệm cố nhiên là trấn nhiệt hải, nhưng chung quy có thừa vận lưu tại nơi đây. Thiên định hình bóng biến mất chớp mắt, hắn mới nương tựa theo cái này một tia dư vị, mà minh hợp cái này mới trấn áp huyền hoàng 18 vạn năm tuyệt thế đại trận. Thấy được kia khói lửa nổi lên bốn phía, trung chuyển không nghị xích tâm thần châu, cùng kia tung hoành xen lẫn giữa thiên địa. Quán xuyên địa mạch, thiên tinh, người vận, quốc vận huyền bí trận văn, hợp thiên, địa, nhân vận, hóa thành cực điểm phức tạp xiềng xích. Giống như dây leo giống như, leo lên tại kia một gốc thông thiên triệt địa huyền hoàng thế giới thụ bên trên. Đây mới là đại chu lập quốc gốc rễ, mới là cái này, mới đại trận có thể đàn áp thiên hạ dài đến 18 vạn năm nguyên nhân vị trí. Trận cùng nước cùng ở tại, một không còn, thì hai người đều phá. Phá, thì đoạn vận thất bại. Bởi vì thân phận của hắn, là vào cuối tuần thay mặt hoàng đế, nước diệt, thì người vong, đoạn vận, tự nhiên thất bại. Có thể trước chủ không thể, mới là đoạn vận. Ngươi là đại chu hoàng đế Khải. Gió lạnh thổi qua trích tinh đài, Bảo Nguyệt Tăng khẽ vuốt cái óc phím hồng trăng tròn pháp tướng, dường như hơi kinh ngạc. Đại vũ khí số đến cùng kéo dài, giá trị này nước diệt thời điểm, còn có như này can đảm hậu bối dòng dõi. Bảo Nguyệt Tăng trong lòng kinh ngạc, như Tứ Phương Hầu chờ công hầu, thì thần sắc khác nhau, đối mắt nhìn nhau, câu mày người cũng có, kinh ngạc người cũng có, cũng không thiếu thần sắc nghiêm nghị, ẩn có xấu hổ người. Cái này, âm ảnh bên trong, Phương Tư Long đã từ giật mình bên trong lấy lại tinh thần, trong lòng cố nhiên bội phục vị này bệ hạ dũng khí, lại căn bản không có ôm lấy nửa điểm hy vọng, vội vàng mấy bước, chạy về phía nhà mình phụ thân. Hoàng đế này làm, thành phá nước vong thời khắc, thế mà đều không một người hộ giá. Cao cứ thần đàn phía trên, Dương Ngục đối với phản ứng của mọi người thấy rõ, cảm thấy lắc đầu sau khi lại không khỏi cảm thấy buồn cười. Tiền thân, hay là 7 vạn năm qua, đại chu nhiều đời quân vương thực là không có nửa điểm tồn tại cảm. Nhưng cái này, kỳ thật cùng Càn Thương không liên quan quá nhiều, không có hắn, cũng có những người khác. Nguyên nhân căn bản, vẫn là thiên đỉnh cùng chân linh đồ mất đi, không có tu luyện cảnh giới. Một kẻ phàm nhân làm sao có thể ngăn chặn một đám ba kiếp, thậm chí cả bốn kiếp cường giả. Nói cho cùng, đại chu hôm nay mới có nước diệt chi kiếp nạn, nhưng trên thực tế, sớm hoàng thất sớm tại 7 vạn năm trước liền chỉ còn trên danh nghĩa. Can đảm lắm, toàn thành hào hùng đều im lặng, chỉ là sơ kiếp tiểu bối có can đảm trực diện mình đại thế. Bảo Nguyệt Tăng trong lòng không khỏi có mấy phần tán thưởng. Bỏ đi áo bào màu vàng mũ miệng, Bần Tăng có thể lưu ngươi một tuyến tàn mệnh, cũng toàn đại vũ mở đường chi ân trạch. Ông, Bảo Nguyệt Tăng thanh âm giống nhau trước đó, cho dù thân có đại trận đàn áp, trăng tròn pháp tướng rạn nứt khắp nơi, lại vẫn có đàn áp hết thảy đáng sợ khi thế. Cách xa nhau vài dặm xa, Tứ Phương Hầu bọn người, nhưng cảm nhận được một thân kia không có gì sánh kịp cuộn trào pháp lực. Siêu bước trăm vạn năm pháp lực, vốn là có trấn áp hết thảy đáng sợ lực lượng. Hô, Dương Ngục hít sâu một hơi, đem tất cả các loại trận văn ánh sáng tận đặt vào linh tướng bên trong, có chút lấp lóe thần binh đồ lục bên trong, ẩn có thiên đỉnh hình bóng chậm rãi thành hình. Thiên đỉnh đại trận căn bản, là quốc chi vận số, cũng là thiên đỉnh chân linh đồ, nương tựa theo sau cùng ban cho, hắn nhìn thấy cửa này, từ xưa tới nay mạnh nhất linh tướng chân lý. Ô, Bảo Nguyệt Tăng nhìn thấy kia như ẩn như hiện thiên đỉnh hình bóng, đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng lưu quang đến. Ngươi thế mà có thể từ cái này không trọn vẹn.